Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 809, đoạt chữ. Người trẻ tuổi ha ha khoát khoát tay, cười nhạt nói, cái này thì không cần đến ngươi quan tâm, dù sao ta tin tưởng vững chắc, bức chữ này nhất định là thật, có dám đánh cược hay không? Ngươi thì nói một câu. Nhìn lấy hắn hùng hổ dọa người bộ dáng, Tôn Diệu Quang bực tức nói, đánh bạc ngược lại là có thể, bất quá, như thế nào phán định thắng thua? Bức chữ này, nếu như ngươi nói cứng là thật, chúng ta lại có thể làm sao? Lâm Thành Phi lại khoát khoát tay, đối người tuổi trẻ kia nói ra, ngươi thật xác định muốn cùng ta đánh cược? Đương nhiên, tiền đánh cược là cái gì? Nếu như ngươi có thể chứng minh chữ này là giả, tại chỗ tất cả mọi thứ, mặc cho ngươi lựa chọn một bộ, ta mua lại tặng cho ngươi. Người trẻ tuổi lời thề son sắt nói, bất quá ngươi muốn thua, liền muốn hướng vị tiểu thư này xin lỗi. Phục vụ viên kia lập tức cảm động đến rơi nước mắt nhìn về phía người trẻ tuổi kia. Người tốt a, thật không nghĩ tới, trên thế giới còn có hảo tâm như thế người. Tiến vào vẻn vẹn chỉ là hảo tâm cũng coi như. Mấu chốt là, người ta lớn lên cũng đẹp trai a. Quả thực cũng là kiêu thiếu niên. Phục vụ viên đã hận không thể lập tức lấy thân báo đáp. Lâm Thành Phi tốt cười hỏi, nếu như ta thua, chỉ là nói xin lỗi liền có thể. Đương nhiên, người trẻ tuổi rất tự tin nói ra. Hắn kiên định cho rằng bức chữ này nhất định là thật. Thực, hắn cũng không có cái gì lý do. Cũng là cảm thấy lần này giám thưởng hội là Hạ gia làm ra đến, thì nhất định không phải là giả. Hạ gia nha, đường đường tứ đại long đầu gia tộc một trong, chẳng lẽ còn hội hốt du bọn họ? Tốt, vậy ta đánh bạc. Lâm Thành Phi sảng khoái đáp ứng nói. Người trẻ tuổi cười nói, vậy ngươi bắt đầu đi, chứng minh như thế nào chữ này là giả, ngươi lại như thế nào chứng minh chữ này là thật? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Người trẻ tuổi cười không nổi, nói ra, ngươi cái này không có ý nghĩa, ngươi đã lời thề son sắt nói chữ là giả, nên xuất ra lý do, dạng này cãi cọ, đến sang năm chúng ta cũng phân không ra thắng thua. Lâm Thành Phi cười ha ha, nói như vậy, ngươi là không cách nào lấy ra đầy đủ lý do, để chứng minh bức chữ này là thật. Vâng, người trẻ tuổi nói ra, nếu như ngươi có thể chứng minh chữ là giả, ta thì nhận thua. Tốt, Lâm Thành Phi gật gật đầu, trực tiếp đi lên trước, đem bức kia chữ mở đến trước mặt trên mặt bàn, hoàn toàn mở ra, hắn theo tay chỉ một hàng chữ, nói ra, không nói trước trang giấy này rất rõ ràng tận lực giả tạo đi ra niên đại cảm giác. Chúng ta chỉ nói chữ, chữ có cái gì không đúng? Người trẻ tuổi cười nói, mọi người đều biết, Hoàng Đình Kiên am hiểu thể chữ hành, bức chữ này chẳng lẽ không phải thể chữ hành? Ngươi nói không sai, thế nhưng là có một chút, ngươi khả năng không biết. Người trẻ tuổi không cam lòng hỏi, Liễu Thanh cùng Tôn Diệu Quang cũng nghi hoặc nhìn về phía Lâm Thành Phi. Không hiểu hắn muốn nói gì, Lâm Thành Phi chậm rãi mà đàm đạo, Hoàng Đình Kiên thể chữ hành, có rõ ràng phản nghịch tính cách. Cùng thái tương lớn nhất cổ điển so sánh, Hoàng Đình Kiên thư pháp thì ở vào phản nghịch nhất, tuyến ngoài cùng một mặt, hắn thư pháp tại đường nét phía trên lộ ra sắc bén, thoải mái kình mà rất có sống động cùng khí thế, có bão tố, quỷ dị khó lường chi thế, cấu tạo nét vẽ là một loại xưa nay chưa từng có thoải mái đóng mở chi thế, trong cung thít chặt mà hiện lên, phóng xạ hình dạng. Trong câu chữ toát lên lấy vô cùng phấn chấn chi khí. Tác phẩm bên trong tràn đầy mãnh liệt tự, mình biểu hiện ý thức cùng cực tự do, không hề cố kỵ sáng tạo ý thức. Điểm này rất tốt chứng minh, ngươi đi sưu tập một chút, trước mắt ra đời tất cả Hoàng Đình Kiên tác phẩm, cũng có thể thấy được tới ta nói những thứ này, ngươi không phủ nhận à? Lâm Thành Phi nhìn lấy người trẻ tuổi hỏi, người trẻ tuổi sắp khóc. Phủ nhận, ta làm sao phủ nhận à? Ta mẹ nó đối thư pháp rốt đặc cán mai. Ngươi nói nhiều như vậy chuyên nghiệp thuật ngữ, ta con mẹ nó liền nghe đều nghe không hiểu. Còn thế nào phủ nhận? Lâm Thành Phi tựa như là nhìn ra hắn xấu hổ giận dữ. Ha ha, vừa cười vừa nói. Ngươi không biết Hoàng Đình Kiên phong cách cũng không quan hệ. Có thể tùy tiện tìm thư pháp đại gia đi hỏi một chút. Bọn họ cần phải đều biết. Người trẻ tuổi không phản bác được. Mà Lâm Thành Phi lại nói tiếp. Mà chúng ta trước mắt này tấm. Danh xưng là Hoàng Đình Kiên thân bút chữ đâu. Ngươi nhìn kết cấu cũng có thể thấy được đến. Ôn nhu uyển chuyển, quy quy củ củ. Không có chút nào nửa phần thoải mái tiêu dao chi khí. Rất rõ ràng cũng là một cái bảo thủ không chịu thay đổi. Không biết biến báo con mọt sách viết ra. Chỉ bằng điểm này, cũng đủ để chứng minh. Chữ là giả, người trẻ tuổi sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn không nghĩ tới, Lâm Thành Phi vậy mà thật có thể tìm ra như thế một đống lớn lý do. Ngươi không phủ nhận lời nói. Có phải hay không coi như nhận thua? Lâm Thành Phi gặp hắn ngơ ngác ngây ngốc bộ dáng. Cười hỏi, người trẻ tuổi vẻ mặt đau khổ. Hướng về phía Lâm Thành Phi vừa chắp tay. Đại ca, ta là thật phục ngươi. Tốt, ta nhận thua. Tại chỗ tất cả tranh chữ. Ngươi tùy ý chọn, ta tới đỡ tiền. Người này đổ cũng coi là quang minh lỗi lạc. Tối thiểu nhất không có bại thì tức hồn hền không nhận nợ. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, lôi kéo Tôn Diệu Quang đến một bên đi đến. Tôn huynh, ngươi muốn ở chỗ này bán tranh chữ, là chuẩn bị đi trở về đưa cho bá phủ à? Đúng vậy à, cha ta thích nhất những vật này. Tốt, Lâm Thành Phi cười nói, một hồi ta cho ngươi chọn một bộ, tuyệt đối cam đoan là đồ thật. Tôn Diệu Quang vui mừng quá đỗi. Phi ca, vậy ta có thể cảm ơn trước ngươi. Người tuổi trẻ kia cười khổ cùng sau lưng bọn họ. Mà cái kia nữ phục vụ viên, sớm liền như là chúng định thân thuật một dạng đứng ở nơi đó. Rất dài thời gian đều không động một cái. Giả, nàng muốn bán bức chữ này vậy mà thật hay giả? Sao lại có thể như thế đây? Nàng muốn lại đem Lâm Thành Phi gọi trở về chất vấn một phen. Thế nhưng là, lại nghĩ không ra cái gì tốt một chút lý do. Đột nhiên, nàng trong tầm mắt xuất hiện một người. Sau đó vội vàng kêu lên. Tôn Thiếu, ngài tới đây một chút. Tôn Thiếu sững sờ, nhìn đến phục vụ viên này về sau. Lập tức cười nói, Tiểu Lệ, à, làm sao? Tiểu Lệ bĩu môi giả ngây thơ làm nũng nói. Tôn Thiếu, vừa mới ta bị người khi dễ. Ngươi nhưng muốn làm người ta làm chủ à? Khi dễ ngươi, ta xem ai dám. Tôn Thiếu lập tức uy nghiêm nói ra. Có điều, nơi này chính là các ngươi hạ gia địa bàn. Người nào như thế không có mắt, dám khi dễ ngươi, cũng là bọn họ. Phục vụ viên bầu không khí chỉ Lâm Thành Phi mấy người bóng lưng nói ra. Tôn Thiếu theo nàng ngón tay phương hướng nhìn qua. Chẳng biết tại sao, nhìn đến Tôn Diệu Quang lúc, ánh mắt hắn hơi hơi nheo lại. Khóe miệng càng là chứa hơn mấy phần cười lạnh. Hắn ha ha vừa cười vừa nói. Không cần lo lắng, một đám nhà quê mà thôi. Tiểu Lệ ngươi nhìn cho thật kỹ. Ta cái này đi vì ngươi xuất khí. Tôn Thiếu nghênh ngang hướng về Lâm Thành Phi mấy người đi qua. Lâm Thành Phi bọn họ lúc này vừa tốt đứng tại một bộ chữ trước. Nhìn Tôn Diệu Quang cái kia si mê bộ dáng, giống như lại coi trọng bức chữ này. Lâm Thành Phi thân thủ tại tờ giấy kia phía trên sờ một chút. Cười nói, bức chữ này, ta muốn. Lâm Thành Phi lời còn chưa nói hết. Liền nghe sau lưng truyền tới một vênh váo tự đắc thanh âm. Mấy người quay đầu nhìn lại. Tôn Diệu Quang lập tức mắt đỏ. Tôn Diệu Huy, là ngươi? U, đây không phải Diệu Quang đường đệ sao? Trùng hợp như vậy, Ngươi cũng ở chỗ này đây. Tôn Diệu Uy nhưng thật giống như là vừa vặn mới nhìn đến Tôn Diệu Quang một dạng. Ngạc nhiên nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.